Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901 hậu quả. Cảnh Vân Chiêu sở đăng ký fan club tài khoản, thu được chú ý cũng rất nhiều, bất quá ngoại giới cũng không biết thân phận của nàng, vì có thể thường xuyên chú ý đến Tiêu Hải Thanh hướng đi. Cảnh Vân Chiêu kia tài khoản fan cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều ở không ngừng sinh trưởng tốt. Tuy nói so ra kém Y Uyển cùng Mục Như như vậy một vài tuyến minh tinh. Nhưng tốt xấu là tại đây một cái trên đường xông ra một chút danh khí. Cảnh Vân Chiêu là thiệt tình thế Tiêu Hải Thanh cao hứng. Này Vương Đạo đối nàng ấn tượng không tồi. Nhìn dáng vẻ liền hạ bộ diện đều không lo, về sau không họa đều khó. Bất quá lúc này trong trường học đầu lại bị mặt khác một sự kiện vây quanh. Chu Mỹ Quân đã không có tánh mạng, tin tức rốt cuộc vẫn là truyền khai. Phía trước nhận thức nàng những cái đó đồng học trong lòng nhiều có chút tiếc hận. Chu Mỹ Quân tuy nói cùng Cảnh Vân Chiêu không đối phó, nhưng đối mặt khác không có cạnh tranh lực người đều vẫn là không tồi. Thậm chí là nỗ lực lấy lòng. Bởi vậy ở nàng lớp nhân duyên thực không tồi. Hiện tại đột nhiên truyền đến bị giết tin tức, làm rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Cũng may chuyện này không cùng Cảnh Vân Chiêu nhắc lên quan hệ. Nếu không không thể thiếu muốn trêu chọc một ít thị phi. Chẳng qua nàng là trốn rồi qua đi, nhưng đào cáp lại không thể. Ở cục cảnh sát bị đóng 2 ngày lúc sau, đào cáp vẫn là bị phóng ra. Nhưng kia trong 3 đồng học tới nói, nàng bị phóng thích cũng không đại biểu không tội, chỉ là không tìm được chứng cứ mà thôi. Một cái có khả năng giết qua người đồng học liền giống như ác ma giống nhau. Sẽ không lại được đến bất luận cái gì người trợ giúp cùng hảo cảm. Thậm chí đều cảm thấy nàng dường như ôn dịch. Sợ nàng đột nhiên bùng nổ hại quanh thân người. Đào cáp cha mẹ thân bởi vì lúc này cũng tới kinh đô. Thậm chí còn riêng tới trường học cùng hệ chủ nhiệm giải thích. Cảnh Vân Chiêu cũng xa xa nhìn quá liếc mắt một cái. Chỉ có thể nói. Là một đôi vất vả phu thê, mạn dưng dương thủy, ngưỡng mộ như núi. Đáng tiếc, kinh này một chuyện, đào cáp cả người đều thay đổi rất nhiều, trở nên trầm mặc ít lời, trở nên tối tăm nồng đậm. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, nhưng ở cục cảnh sát bên trong lại bị lấy các loại phương thức thẩm vấn cái không ngừng. Trong lòng bóng ma không phải một chút liền có thể tiêu tán. Hơn nữa hồi tưởng cùng ngày, Chu Mỹ Quân nằm trong vũng máu tình cảnh, càng là ác mộng không ngừng. Lần đầu cảm giác được hối hận, nếu lúc trước nàng không có giả mạo Cảnh Vân Chiêu, liền sẽ không cùng nàng đối thượng. Nếu sau lại không có cùng nàng không qua được, vậy sẽ không càng ngày càng bướng bỉnh. Nếu nàng có thể từ bỏ kia ti đối Cảnh Vân Chiêu bất mãn cùng oán niệm, liền sẽ không bị ghi tội. Đồng dạng cũng sẽ không vì kia 10 vạn khối đi theo Chu Mỹ Quân đi ra ngoài, liền sẽ không trở thành một cái hiếm nghi người. Nàng đã từng cũng là cái đệ tử tốt, bằng không cũng thi không đậu đại học A. Nhưng hiện tại mặc dù thân ở đại học A, lại cùng ngục giam không có gì khác nhau. Đặc biệt là nhìn đến cha mẹ đầy mặt thất vọng cùng lo lắng, càng là cảm thấy cả người lâm vào một cái đen như mực cửa động, vô pháp bán ra. Lúc này đào cáp đáng thương đến cực điểm, nhưng Cảnh Vân Chiêu mỗi khi nhìn thấy lại chỉ là hờ hững mà coi. Trên đời này có ngàn ngàn vạn vạn cái lựa chọn, nàng bỏ qua không ngừng một bước. Nàng cũng không phải chưa cho nàng cơ hội quá, nhưng nàng cho tới hôm nay hoàn toàn ăn lỗ nặng mới bằng lòng biết sai. Nhưng mặc dù là thật sự biết sai rồi, cũng nên vì chính mình đã từng đã làm sự tình trả giá tương ứng đại giới. Hơn nữa so với Chu Mỹ Quân, Đào Cáp vẫn là may mắn, ít nhất còn giữ một cái mệnh, còn có cơ hội nỗ lực. Nàng còn như cũ ở đại học A, tương lai thế nào còn ở chính nàng trong tay. Nếu liền điểm này trừng phạt đều chịu không nổi, cũng xứng nhận sai. Phải biết rằng phàm là nàng lúc trước ngu dốt một ít, tùy ý Chu Mỹ Quân lăn lộn, hơn nữa Đào Cáp kia một câu nói dối, hiện tại nàng liền sẽ không còn có thể ngốc tại nơi này. Bất quá cái kia chân chính giết người nam nhân, nàng là sẽ không bỏ qua. Hiện tại đã làm thuộc hạ người đi theo. Trước mắt cảnh Vân Chiêu nghĩ đến trong không gian kia hung đao cùng chứng cứ. Ánh mắt hơi liễm, tan học lúc sau, đem trong không gian kia chi bút máy đem ra. Hướng Hà Nam đi qua. Hết chương.